Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Văn Phong. Tôi biết chuyện của các người, ồn ào huyên náo như vậy. Tưởng Văn Phong thò tay lấy một miếng sợi mì, bỏ vào miệng ăn. Anh trai tôi rất tốt, thoạt nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng tính tình lại rất khoan dung độ lượng. Cho dù có chút chuyện, cũng sẽ chăm sóc chu toàn. Đường Khả Hinh yên lặng nhìn anh một lúc lâu, mới cười nói, tôi không trèo cao được. Tưởng Văn Phong không nói gì, chỉ cho sợi mì vào miệng nhai, rồi lại mút ngón tay. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh như vậy, thật sự không chịu nổi. Nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay từ bên trong đồng phục của mình. Phía dưới khăn có thêu một đóa hoa sen màu hồng nhạt, nhìn liếc qua rất sống động, lại thơm vô cùng. Tưởng Văn Phong quay đầu, nhìn cô, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Lau đi. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh, tôi 24, còn cô? Tưởng Văn Phong ra vẻ khinh bỉ nhìn cô, cười. Đường Khả Hinh sắc mặt tối sầm, lại giơ tay đưa khăn cho anh nói, lau đi. Tưởng Văn Phong cười, cầm lấy khăn tay trắng, cảm nhận được rõ ràng màu trắng như tuyết của nó, đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy rất dễ chịu. Anh có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh cười nói, khăn này thơm quá. Đường Khả Hinh cười, lau tay rất đáng tiếc. Tưởng Văn Phong vẫn trả lại cho cô, lau đi, rồi lại giặt sạch sẽ. Đường Khả Hinh đưa cho anh, sau đó đứng lên, đón những trận gió nhẹ nhàng mát rượi lướt qua. Còn có đường nét phác họa của bóng cây tương tư chiếu xuống, mỉm cười nhìn anh nói, ăn no rồi, tôi đi đây, cảm ơn sợi mì của anh. Cô nói xong, muốn xoay người rời khỏi. Tưởng Văn Phong đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô. Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu, nhìn anh hỏi, sao vậy? Tưởng Văn Phong không nói gì, chỉ kéo tay nhỏ bé của cô, để cô ngồi bên cạnh mình. Sau đó anh đứng lên, đến trước mặt Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhanh chóng lùi lại, khép hai chân, có chút xấu hổ nhìn Tưởng Văn Phong, hỏi, anh làm gì vậy? Ngồi đi. Tưởng Văn Phong nhanh chóng cầm khăn tay trắng đứng lên, đi đến đài phun nước phía trước, làm ướt khăn, sau đó quay lại, ngồi xổm trước mặt Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng lau sạch vết máu từ miệng vết thương trên đùi cho cô, cứ như vậy nhẹ nhàng lau, hai mắt bộc lộ một chút chuyên tâm, chỉ có nghệ thuật gia mới có thể có ánh mắt, có sự quan tâm khiến cho tim người ta có cảm giác thật dịu dàng, nhưng lại giống như không thuộc về thế giới này. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế, yên lặng nhìn anh ôn nhu ngồi trước mặt mình, lúc lau miệng vết thương, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô không khỏi nhớ lại khi đó người kia cũng nhìn mình bằng đôi mắt rất ôn nhu, lúc nào cũng thâm tình và cưng chiều như vậy. Hai mắt cô nhanh chóng đỏ bừng, trong lòng cảm thấy chua xót, những hoài niệm cứ mạnh mẽ mà xuất hiện, kêu nhỏ, Trang Hạo Nhiên. Tưởng Văn Phong không nghe rõ, ngẩng đầu sửng sốt nhìn cô, hỏi. Hà, Đường Khả Hinh dường như xuất hiện ảo giác, trong lòng chua xót đau đớn nhìn Tưởng Văn Phong, hai mắt phiếm hồng thống khổ rơi lệ, dường như chỉ trong nháy mắt bị những hoài niệm trùng điệp này quật ngã. Tưởng Văn Phong khó hiểu nhìn cô, Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Văn Phong thật sâu, nước mắt cứ từng giọt từng rơi xuống, kích động nhìn anh, trong lòng chua xót, nghẹn ngào nói, em cái gì cũng không thể nói cho anh biết được. Nếu như em và anh không thể bên nhau, anh phải làm sao bây giờ? Tưởng Văn Phong nhíu mày nhìn cô, nhưng làm sao đây? Tim em hiện tại rất đau, em đau quá, đau chết mất. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế, cúi xuống mặc kệ nước mắt lăn dài, khóc đến nức nở nghẹn ngào. Này, cô không sao chứ? Tưởng Văn Phong trợn tròn mắt, không biết làm sao, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, nói. Cô có khỏe không? Đường Khả Hinh nhanh chóng nắm chặt tay anh, áp lên mặt mình, vừa khóc vừa nói. Anh biết không? Em rất nhớ bàn tay ấm áp của anh. Em rất nhớ. Tưởng Văn Phong không có cách nào, đành mặc cho cô nắm tay mình, tim không hiểu sao cũng căng thẳng. Em rất nhớ anh. Làm sao bây giờ? Em rất nhớ anh. Thế nhưng em cái gì cũng không làm được. Em nhớ anh đêm hôm đó, ôm em. Nói yêu em. Đường Khả Hinh tiếp tục bi thương nắm chặt tay anh, khuôn mặt thống khổ ngưng tụ, mặc kệ hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài, rất thống khổ nức nở khóc lên, em rất nhớ anh, đến ôm em một cái. Phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân, Trang Hạo Nhiên cùng Tiêu Hào Oánh vừa nói vừa cười đi đến, nghe thấy có tiếng khóc phía trước, cũng bất giác nhìn qua. Vừa vặn nhìn thấy Tưởng Văn Phong ngồi xổm trước mặt Đường Khả Hinh, đau lòng vỗ về khuôn mặt cô. Mặt Trang Hạo Nhiên đột nhiên căng thẳng, Tiêu Hào Oánh cũng khó hiểu nhìn về phía kia, lo lắng kêu nhỏ, Đường tiểu thư. Tưởng Văn Phong kinh ngạc nhìn qua. Đường Khả Hinh trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, thấy mình khóc trước mặt Tưởng Văn Phong, mới phát hiện ra vừa rồi mình thất lễ. Cô lập tức thấy xấu hổ, mất mặt, khó chịu đứng lên, vừa lau nước mắt, vừa muốn chạy ra ngoài. Không ngờ vừa đứng lên, sau gáy chợt cảm thấy một trận tê dại, trước mắt tối sầm, cả người ngã ầm trên cỏ, mặt dán lên bãi cỏ, nước mắt chảy xuống. Tưởng Văn Phong trong nháy mắt kinh hãi, nhanh chóng đi qua, đỡ thân thể Đường Khả Hinh đang hôn mê dậy, căng thẳng hỏi, cô sao vậy? Trang Hạo Nhiên vừa nhìn thấy liền nóng mắt, lập tức bước nhanh đến, trong nháy mắt đẩy Tưởng Văn Phong ra, cúi người vội vàng ôm lấy Đường Khả Hinh đang hôn mê, đi nhanh đến phòng y tế phía trước, gào lên, lập tức gọi bác sĩ đến đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, là cô ấy vào buổi trưa tiếng xèo xèo lại tiếp tục vang lên, vì ánh nắng mặt trời quá chói chang, cây cối thoáng đong đưa, làm cho bầu không khí càng thêm nóng bức. Trung tâm y tế, tòa nhà 3 tầng màu trắng, bất chợt thấy hai người bảo vệ vừa nhỏ giọng nói chuyện vừa đi tới, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn cười đùa. Tại phòng bệnh lầu 1, cửa sổ sát đất mở ra, thỉnh thoảng điều hòa tỏa ra một luồng khí lạnh. Đường Khả Hinh mặc sơ mi trắng, váy đen ngắn, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu nằm trên giường, mê man ngủ, mồ hôi trên trán vẫn tuôn ra. Cổ tay đang bị kẹp kim tiêm, những giọt nước thuốc chậm chậm theo đường ống từng chút một nhỏ xuống, truyền vào trong tay cô. Cuối cùng, vì tiếng động bên ngoài cửa sổ quá lớn, cô thở hổn hển, chậm rãi mở hai mắt ra, yếu ớt nhìn những hoa văn màu trắng trên nóc, ánh mắt có chút lờ mờ, tư tưởng mang theo vài phần nhợt nhạt, nhưng vẫn theo thói quen quay đầu, cư nhiên nhìn thấy người đang bên cạnh mình, cô hơi sửng sốt. Trang Hạo Nhiên vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, ngồi trên ghế bên cạnh, dáng vẻ có chút lười biếng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn vào một điểm nào đó, hai mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Đường Khả Hinh cứ như vậy nhìn theo bóng dáng anh, đôi mắt bỗng đỏ bừng, hơi thở có chút không ổn định, lồng ngực phập phồng. Trang Hạo Nhiên nghe được tiếng thở dốc bất thường này, hơi sững sờ quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh yếu ớt đã tỉnh lại. Hai mắt anh khẽ đảo, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục lại nét bình tĩnh, cũng không còn cứng rắn như trước. Hỏi, có đỡ hơn chút nào không? Đường Khả Hinh nghiêng mặt nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, gật đầu, nói không nên lời. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nghiêng người về phía trước, vươn tay sờ nhẹ lên trán Đường Khả Hinh, cảm nhận được nhiệt độ đã hạ xuống mới nói. Bác sĩ nói em sốt nhẹ, có lẽ là do thời tiết ban ngày nắng nóng. Đường Khả Hinh nhẹ chớp đôi mắt, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên truyền đến, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Không còn sốt nữa. Trang Hạo Nhiên nói xong, mới nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn cô, có chút quan tâm hỏi, khát nước sao? Có muốn uống chút gì không? Đường Khả Hinh yếu ớt lắc lắc đầu, suy nghĩ yếu ớt. Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô một cái, liền trầm mặc đứng lên, đi tới phía bên kia phòng bệnh, mở ra một bình giữ nhiệt, mới nói, anh vừa cùng Văn Phong nói chuyện, mới biết buổi trưa em vẫn chưa ăn thứ gì, anh đã căn dặn phòng bếp chuẩn bị cháo tổ yến cho em, mau ăn một chút đi. Đôi mắt Đường Khả Hinh khẽ đảo, nhìn bóng lưng anh, bất cứ lúc nào, cũng đều tao nhã và nghiêm nghị như vậy. Lúc nào cũng mang theo một cảm giác vô cùng an toàn. Trang Hạo Nhiên dùng thìa lấy một ít cháo tổ yến, múc vào trong chén nhỏ, vừa dùng thìa nhẹ nhàng khuấy, vừa thổi đi đến bên giường, nói, nào, mau ăn một chút đi. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chỉ đành nghe lời, lấy hai tay chống giường bệnh, ngồi dậy. Trang Hạo Nhiên lập tức đặt chén xuống, nghiêng người về phía trước, vươn hai tay nhẹ ôm ngang Đường Khả Hinh, để cho cô nằm nghiêng trên giường, nhấc gối đến, cho cô thoải mái mà dựa vào. Đường Khả Hinh trong lòng ấm áp, ngẩng đầu yếu ớt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, lại cầm chén cháo tổ yến lên, ngồi bên giường, cầm thìa múc một chút, lại nhẹ nhàng thổi, mới đưa tới bên miệng cô, nói, ăn đi, đã nguội bớt rồi. Đường Khả Hinh vừa nhìn anh, vừa biết ý mở miệng ra, ăn thìa cháo vào trong miệng. Trang Hạo Nhiên không nhìn cô, chỉ cầm cái thìa, lại nhẹ nhàng múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi, cuối cùng mới nói, việc nếm thử rượu chắc hẳn là rất mệt. Cơ thể suy yếu sẽ rất nhanh ngã bệnh. Em bình thường dù dày vò bản thân thế nào, thân thể có gầy một chút, cũng không đến nỗi như vậy. Đường Khả Hinh vẫn im lặng, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, có lẽ hiểu được một chút suy nghĩ trong lòng cô, liền đem chén đặt trên chiếc bàn nhỏ, mới yếu ớt nói. Thực ra em là một người đối với chuyện tình cảm rất kiên định, anh chỉ là vô tình lẫn lộn vào sự kiên định của em, nhưng tất cả những thứ về em trong lòng anh là không thể nào thay đổi được, mà ngược lại còn đặc biệt vững chắc, không cần cảm thấy mắc nợ, lại không cần cảm thấy có gì đó không thoải mái. Không cần phải như vậy. Đường Khả Hinh nghe lời này, đôi mắt lại ngấn lệ, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn cô, bộc lộ vài phần ý cười, vươn tay nhẹ sờ đầu cô, nói, đoán chừng có anh ở đây, em sẽ không thoải mái. Anh đã bảo quản lý Lưu qua đây cùng với em, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh nói xong, người đã lẳng lặng lạnh lùng đứng lên, kéo nhẹ ghế dựa ra, mới xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại nữa. Đường Khả Hinh nhìn anh thực sự cứ như vậy dứt khoát xoay người rời đi, cô sốt ruột tiểu tụy vươn tay, cố gắng hết sức rút kim tiêm truyền dịch ra, máu tươi lập tức tuôn ra, cô lại mờ mịt không để ý đến, đi chân trần gấp gáp bước tới cửa phòng bệnh, hai mắt rưng rưng nhìn bóng dáng Trang Hạo Nhiên đã đến phía bên kia, bước đi trên thảm cỏ xanh dưới ánh mặt trời chói chang, rất nhanh đã bước qua cánh rừng phong, lại đi về phía con đường nhỏ quanh co, thỉnh thoảng có thể thấy bóng cây chiếu trên gò má anh, lãnh đạm hờ hững, lòng cô đau xót. Nước mắt lại lăn dài, run run khóc nói, rốt cuộc em đã tổn thương anh, mới có thể làm cho anh trở nên như vậy. Trang Hạo Nhiên, đừng đối xử với em như vậy. Nếu như anh đối với em như vậy, em thực sự sẽ không nhịn được. Nhã Tuệ lúc này, từ một hướng khác đi đến, nhìn thấy Đường Khả Hinh cả người tiểu tụy đáng thương đang dựa vào cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt buồn bã khóc, trong lòng cô hoảng sợ, vội vã đi tới. Nặng nề đỡ Khả Hinh, kêu to, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh cả người mềm nhũn ngã vào lòng Nhã Tuệ, trong lòng đau đớn, nghẹn ngào rơi lệ nói, đây là báo ứng, trước đây anh ấy đã dồn hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho tôi không biết quý trọng, tôi thế nào cũng không nghĩ tới, tôi bị Tưởng Thiên Lỗi gây ra những tổn thương nặng nề như vậy, tôi lại đem tất cả những thứ đó, toàn bộ đều trút hết lên người anh ấy. Tôi thật đáng chết mà. Tôi thật đáng chết. Tại sao tôi lại không nghĩ đến, lúc tôi bị Tưởng Thiên Lỗi làm tổn thương, tôi rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn. Nhưng bây giờ tôi thực sự rất đau. Nhã Tuệ im lặng không lên tiếng, xúc động thở dài một hơi, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, đau lòng nói, nếu như cô thực sự yêu thương, vậy thì mau theo đuổi đi. Tổng giám đốc Trang thương yêu cô như vậy, tôi tin rằng cô nhất định sẽ lại được tình yêu của anh ấy. Đường Khả Hinh nghe lời này, trong lòng bỗng nhiên đau xót, nước mắt lại từng giọt lăn xuống, nhớ tới hẹn ước kia, chỉ cắn chặt răng, để cho một số chuyện câm lặng trong thế giới của mình, lại nhìn Nhã Tuệ giống như đứa bé vô cùng gấp gáp, nói, tối hôm nay, tôi muốn làm một việc, nhất định phải làm một việc. Việc gì? Nhã Tuệ kỳ quái nhìn cô. Tôi nhất định phải làm chuyện này. Nhất định phải làm. Đường Khả Hinh vừa khóc vừa đi về phía giường, kéo chăn đắp lên người mình, bên trong nức nở khóc, nhưng vẫn nỉ non lầm bầm nói, tôi muốn làm chuyện này. Nhã Tuệ nghe lời này, mở to mắt. Tòa nhà Hoàn Á. Trang Hạo Nhiên đón mặt trời chói chang đi về phía trước, đôi mắt mạnh mẽ lóe sáng, nét mặt căng thẳng ngưng động, dường như đã tìm kiếm được cái gì đó, nhanh chóng đi vào đại sảnh. Tổng giám đốc. Nhân viên lễ tân trước quầy liền đứng dậy chào hỏi. Trang Hạo Nhiên đã đi vào thang máy, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa lại. Thang máy lập tức mang theo cả thân thể anh, hướng thẳng lên trên. Những đồng nghiệp khu hành chính đang cười cười nói nói tranh cãi ầm ĩ. Thang máy tổng giám đốc vang lên một tiếng đinh. Trang Hạo Nhiên vừa đi ra, vừa căn dặn Tiêu Đồng, nói: "Tiêu Đồng, gọi Mặc Hàn qua đây gặp tôi." "Vâng." Tiêu Đồng cảm giác được anh đang có việc gấp, lập tức xoay người đi vào phòng thư ký gọi điện thoại. Trang Hạo Nhiên một mình, phịch một tiếng mở cửa phòng làm việc ra, nhanh chóng đi vào, nặng nề ngồi trên sofa, nét mặt quái dị, đôi mắt thậm chí mang theo vài phần quyết liệt, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, trong đầu lại mạnh mẽ kịch liệt hiện lên những lời nói và hình ảnh kích thích của Tiêu Hào Ánh. Đó là một con hẻm nhỏ thật sâu, ẩm ướt, thậm chí phía sau còn sáng lên một biển quảng cáo nào đó. Tay anh nặng nề day ấn chán mình, nheo mắt tập trung tinh thần, tìm kiếm lại những hình ảnh đã lóe lên trong đầu mình lúc nói chuyện với Tiêu Hào Ánh. Con hẻm nhỏ kia sáng lên biển quảng cáo rượu gì? Hơi thở anh bắt đầu trở nên nặng nề, lại nhíu mày cúi đầu, có chút nghi ngờ cố nhớ lại chuyện này, đôi mắt mạnh mẽ lưu chuyển, lại trầm ngâm tại một điểm nào đó. Cái hẻm nhỏ tối tăm, ẩm ướt róc rách, trái phải hai bên đều có rất nhiều cửa sắt khép chặt, đột nhiên phía trước tiếng cửa vang lên, có một giọng nói lanh lảnh từ phía trước truyền đến: "Xích Hà Châu, Xà Ngọc Rồng, Phẩm Lễ Châu." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn một điểm nào đó ở phía trước, dường như nhìn thấy được trong ngõ hẻm sâu thẳm kia có một nhân viên phục vụ mặc đồng phục, cô gái trẻ khoác áo di lê, từ một nơi nào đó đi ra. Trên tay cầm một túi rác ném vào cái sọt trước mặt. Hai mắt anh chợt lóe, muốn tập trung tinh thần tìm bóng dáng cô pha y trong bóng tối kia. Khuôn mặt của cô, khuôn mặt của cô. Tiếng gõ cửa vang lên, Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục tập trung suy nghĩ, hơi thở nặng nề. Cuối cùng người cùng với mình ôm nhau trong bóng tối kia, những ký ức đã mất nhanh chóng quay về. Anh lập tức nhìn thấy chính mình hơn 3 năm về trước. Mạnh mẽ nắm chặt tay một cô gái, đem cô kéo vào một nơi nào đó, sau đó trong bóng đêm, dùng tay bịt miệng cô lại, nói: "Đừng lên tiếng, tôi sẽ không làm tổn thương cô, tôi vừa nghe cô đọc tên các loại rượu, tôi biết cô là người yêu rượu. Thời gian đã không còn kịp nữa rồi, tôi rất có thể sẽ gặp bất trắc, trên người tôi có một thứ rất quý giá, phiền cô mang nó đến đưa tận tay Tưởng lão tổng giám đốc khách sạn Á Châu, nhớ kỹ. Không được qua tay người khác, dù là người thân cũng không được. Ông ấy nhất định sẽ báo đáp cô. Tôi thề, đây là tiền đặt cược cuối cùng với tính mạng của tôi. Thứ này có liên quan đến vận mệnh hai gia tộc, vô cùng quan trọng. Cầu xin cô." Lãnh Mặc Hàn đã nghi ngờ bước tới, nhìn thấy sắc mặt Trang Hạo Nhiên ngưng động nhìn xa xăm về phía trước, lẩm nhẩm đọc một câu gì đó, anh cũng nhíu mày nghe. Trang Hạo Nhiên dừng lại một chút, hai mắt lại chợt lóe, nhìn thấy mình cắn trên môi cô gái kia rồi nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là của cô. Nếu như nhà họ Tưởng thất tín bội nghĩa, tôi hóa thành ma quỷ cũng không bỏ qua cho bọn họ." Anh nặng nề thở hổn hển một hơi, cuối cùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lãnh Mặc Hàn, nói: "Thì ra nhiều năm trước, cô gái tồn tại trong đầu tôi chính là cô ấy." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, một người, chờ một chút, sắp xếp lại mọi việc cho tôi xem. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng ngồi trên sofa phía đối diện, bình tĩnh nhìn anh. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lập tức trở nên nặng nề nhìn Lãnh Mặc Hàn, nói: "Hôm nay Tiêu Hào Oánh hẹn tôi nói chuyện, tôi còn đang thắc mắc, cô ấy sao lại tới tìm tôi? Cô ấy thích anh." Lãnh Mặc Hàn vào lúc này lại vẫn nói đùa. Trang Hạo Nhiên nhìn hắn một cái, tiếp tục. Lãnh Mặc Hàn không muốn nhiều lời. Trang Hạo Nhiên nặng nề tựa vào sofa, thật sự nghi ngờ nói: "Cô ấy lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bí mật của Hoàn Á chúng ta đã phủ kín bụi trần từ 10 năm trước lập tức vén lên?" "Bí mật gì?" Lãnh Mặc Hàn nhíu mày hỏi. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói: rượu. Lãnh Mặc Hàn hơi biến sắc, nhưng vẫn không thể tin nổi, nói, rượu sao? Đúng. Trang Hạo Nhiên lại dùng giọng điệu nặng trĩu nói, chai rượu này chính là bằng chứng liên quan đến sự tồn vong sinh tử của hoàn cầu chúng ta. Tôi thực sự không thể nào nghĩ ra được, tại sao Tưởng lão gia lại quyết định như vậy, đem những thứ quan trọng, giấu ở trong rượu. Rất đơn giản. Lãnh Mặc Hàn nói, có lẽ, theo thời gian, dịch rượu bên trong sẽ là chứng minh chính xác nhất cho sự mềm hóa và mờ nhạt của nó, hoặc có lẽ lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Đây là hai khả năng lớn nhất có thể, nhưng đều có chung một điểm, chính là đòi hỏi một khoảng thời gian giới hạn. Mà quãng thời gian này vô cùng quan trọng. Trang Hạo Nhiên nặng nề gật đầu, lại tiếp tục nói, lúc ấy tôi chỉ nghe Tiêu Hào Oánh nói đến chuyện này, trong đầu đột nhiên hiện lên chuyện nhiều năm trước, tôi mất trí nhớ nên không nhớ được một sự việc. Lãnh Mặc Hàn lập tức chuyên tâm nghe. Trang Hạo Nhiên sắc mặt nặng nề nhìn hắn, nói, vốn dĩ chai rượu kia là nằm trong tay tôi. Cái gì? Lãnh Mặc Hàn lúc này hơi chút kinh ngạc nhìn anh, nằm trong tay anh. Trang Hạo Nhiên lại cố gắng lục soát trí nhớ, lại vẫn lại là có chút khó khăn nói, tôi quên, tôi từ trong nhà ai mà lấy được bình rượu này, tôi chỉ nhớ rõ là tay tôi cầm nó, lúc đi vào một con hẻm nhỏ, vì bị đuổi giết, cơ thể trúng đạn bị thương, tôi nhìn thấy phía trước có một cô gái trẻ, tôi lập tức kéo cô ấy dừng lại. Bởi vì tôi biết, lúc ấy tôi thực sự sẽ không thoát được, trên người máu vẫn không ngừng chảy ra. Tôi liền đánh cược một lần, đem chai rượu giao cho cô ấy. Tại sao anh lại đem một thứ quý giá như vậy, giao cho một cô gái xa lạ chứ? Lãnh Mặc Hàn lại nghi ngờ hỏi, bởi vì chuyện này không giống với cách làm của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên quay đầu, lại nặng nề thở hổn hển, nói, lúc ấy tôi có nghe cô ấy đọc tên các loại rượu, tôi từ lời nói đó có thể cảm nhận được cô ấy đối với rượu có một chút tình cảm. Tôi liền đánh cược một phen, muốn cô ấy đem chai rượu tới cho Tưởng lão ở khách sạn Á Châu. Nhất định phải tự mình đưa tận tay ông. Tôi nặng nề mà cầu xin cô ấy, lại còn hôn cô ấy. Lập nên một lời thề bằng máu. Lãnh Mặc Hàn lập tức cúi xuống, nghĩ về chuyện này. Tôi còn nhớ, lúc tôi đưa chai rượu cho cô ấy, không bao lâu sau đi ra ngoài, tôi liền trúng đạn bị thương. Lúc tôi dùng hết chút ý thức cuối cùng của mình, ngã vào trong vũng máu, làm cho bọn chúng tưởng rằng tôi đã chết. Quả nhiên chính vào lúc đó, tôi bị bọn chúng ném xuống biển. May nhờ có bác Dịch cứu tôi lên. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Đợi một chút, anh hình như bỏ qua một chi tiết. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng phân tích cho anh biết, thời điểm đó, trong tay anh không có chai rượu, bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện đầu tiên là giết người diệt khẩu, chuyện thứ hai chính là sẽ tìm cô gái trẻ kia. Chuyện thứ ba, bọn chúng không biết anh là Trang Hạo Nhiên. Nếu biết, đối thủ hiện tại hẳn sẽ không bình tĩnh mà lẩn trốn trong bóng đêm như vậy. Trang Hạo Nhiên gật đầu, cũng nghi ngờ nói. Tiêu Hào Oánh có thể điều tra ra được chuyện xảy ra tại ngõ hẻm kia từ nhiều năm trước. Muốn điều tra một cô gái nhỏ, hẳn là không quá khó. Lãnh Mặc Hàn lại nhìn anh, nói. Bởi vì những người đuổi giết cô gái kia, vì hành động thất bại của mình, nên bị giết người diệt khẩu rồi. Cậu chắc chắn như vậy sao? Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn về phía hắn, hỏi. Nếu không phải, dựa vào sự nhạy cảm nghề nghiệp cùng mối quan hệ rộng rãi của Tiêu Hào Oánh, sao có thể không tra ra được? Chỉ có một nguyên nhân, chính là những người đó đã chết. Vì vậy người bí mật này, càng nhiều người biết đến, sẽ lại càng thêm một phần nguy hiểm. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói, nhưng mà giết những người đó, không phải sẽ càng tìm không ra cô gái trẻ đó sao? Trang Hạo Nhiên lại nghi ngờ chuyện này. Lãnh Mặc Hàn nghĩ nghĩ, làm ra vẻ suy luận nói, nếu như vậy, chỉ có hai khả năng. Là gì? Một là cô gái trẻ này có thể lẩn trốn mà không để lại dấu vết và hành tung, bọn chúng thật sự tìm không thấy. Còn nguyên nhân thứ hai, Lãnh Mặc Hàn trầm mặc. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn hắn. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nguyên nhân thứ hai có khả năng lớn nhất, chính là lúc ấy cô gái này đã gặp người của hoàn cầu chúng ta. Mà người này, thân phận nhất định không đơn giản. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên sáng ngời. Nếu quả thật là như vậy, hiện tại hoàn cầu chúng ta. Trang Hạo Nhiên chậm rãi nói những lời này. Lãnh Mặc Hàn lại tiếp tục phân tích. Nếu là người của tập đoàn Á Châu, hiện tại Tổng Giám Đốc Tưởng lẽ ra đã có hành động, không cần phải tranh chấp như vậy. Nếu là người bên phía chúng ta, chuyện lại càng dễ xử lý, nhưng lại không có chút tung tích nào. Đoán chừng điều này là vô ích. Chuyện quan trọng nhất hiện tại chúng ta nên làm, chính là tìm được cô gái kia, hỏi chỗ cất giấu rượu. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, cũng gật đầu. Lãnh Mặc Hàn lại nhíu mày nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh, cho đến cùng vẫn phải lưu lại một vài ấn tượng chứ. Ở chỗ nào cùng cô ấy gặp nhau? Ở chỗ nào hôn cô ấy? Ở chỗ nào giao chai rượu? Nhớ rõ chứ? Không nhớ rõ. Trang Hạo Nhiên buồn bực nói. Vừa rồi tôi liều mạng nghĩ lại. Có thể nhớ nhiều như vậy, cũng đã tốt lắm rồi. Tôi còn đang thầm nghĩ trong lòng cô gái kia, cùng với cô gái trong ký ức của tôi, đến cùng là ai? Thì ra là người tôi đã giao chai rượu. Lãnh Mặc Hàn lúc này cũng không nhịn được trêu chọc anh một phen, mỉm cười nói, trong lòng anh có nhiều cô gái thật đấy, lúc thì em gái nhỏ, còn có cô gái trong bóng đêm kia, lại còn cả Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu ba người này mà là một người thì thật tốt. Lãnh Mặc Hàn thở hổn hển một hơi, đột nhiên đứng lên. Tôi quay về sắp xếp chuyện này rõ ràng một chút, rồi mới cử người điều tra chuyện 3 năm trước đây của anh lần nữa, làm một cuộc mô phỏng. Gần đây tôi cũng đang bận rộn chuyện đụng xe của Tổng Giám Đốc Tưởng và chuyện ở công ty, đã mệt muốn ngất đi rồi. Bây giờ còn muốn tôi bận rộn chuyện nữ thần trong lòng anh. Có lẽ kiếp trước tôi thực sự thiếu nợ anh rồi. Mặc Hàn. Trang Hạo Nhiên lập tức nhịn cười gọi hắn. Đến cùng, vẫn chỉ có bản lĩnh của Tổng Giám Đốc Trang mới có thể hiểu được cấp dưới của mình. Lãnh Mặc Hàn nói xong, vừa muốn xoay người đi ra ngoài, lại dừng bên cạnh cửa, xoay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, anh và Tiểu Đường xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau sao? Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn Lãnh Mặc Hàn, mỉm cười nói, chuyện của chúng tôi, cậu không cần quan tâm đâu, đều đã qua rồi. Lãnh Mặc Hàn im lặng nhìn anh thật lâu. Thật đấy. Trang Hạo Nhiên nhìn hắn, cười rộ lên. Lãnh Mặc Hàn nghe xong, không lên tiếng, mà xoay người mở cửa đi ra ngoài, lại dừng lại, nhìn Trang Hạo Nhiên, vừa rồi anh nấu cháo tổ yến, ngửi thấy mùi rất thơm, còn chút nào không? Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn hắn một lúc lâu, cười, thực xin lỗi, đã không còn nữa rồi. Lãnh Mặc Hàn nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, được rồi, anh thong thả ăn. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhìn hắn đi ra ngoài, cửa nhẹ nhàng đóng lại, nhớ tới Đường Khả Hinh, đôi mắt khẽ lưu chuyển, lại vẫn nặng nề thở dài một hơi, ấn nút điện thoại, hỏi Tô Lạc Hoành, cử người theo dõi cô ấy chưa? Theo dõi rồi. Tô Lạc Hoành vừa nhanh nhẹn dùng ngón tay gõ chữ trên bàn phím máy tính, vừa mở ra phần mềm trên máy tính do chính mình sáng tạo nên, theo dõi mục tiêu. Chuyện lần trước làm rất tốt. Trang Hạo Nhiên cũng có chút hiểu ra. Khỏi phải nói. Vào bệnh viện một chuyến, đồ ăn chỉ có một đĩa. Tôi còn không đem sự nghiệp xương cốt của tôi ra mà đùa giỡn như vậy đâu. Tô Lạc Hoành nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên đặt điện thoại xuống, nặng nề thở hổn hển một hơi, ngón tay nhẹ vuốt cằm, lại cố gắng nhớ lại chuyện nhiều năm trước. Sâu xa nói, đến cùng cô đang ở nơi nào? Nếu cô thật sự đúng như lời hứa bảo vệ thật tốt chai rượu kia, tôi nên cảm ơn cô thế nào đây? Cô là đại ân nhân của Trang Hạo Nhiên tôi và của cả hoàn cầu. Nếu để cho tôi gặp lại cô, tôi nhất định sẽ báo đáp cô thật tốt. Trời ơi! Đường Khả Hinh vừa kiên trì đi ra bên ngoài bệnh viện, lại đột nhiên bước đến một bụi hoa, tay đã nặng nề giữ chặt sau gáy, bỗng xuất hiện một trận tê liệt và đau đớn. Sao vậy? Nhã Tuệ lập tức đỡ Đường Khả Hinh, nói, chỗ nào trên người cô không thoải mái sao? Có phải lại đau đầu rồi hay không? Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, cảm giác được tiếng vù vù vang bên tai. Trong cơ thể cô đột nhiên dâng lên từng đợt linh cảm không tốt, nhớ tới những câu nói trong quá khứ, một trận mồ hôi lạnh lại ứa ra. Trong nháy mắt giơ lên ngón tay cái lên, nhìn mặt trên của vết thương, cô đột nhiên sửng sốt, vết bầm tím trên ngón tay cái không còn thấy nữa. Cô lại khó hiểu hả một tiếng, nói, vết thương kia đâu rồi? Sao vậy? Tay cô bị thương sao? Nhã Tuệ cầm chặt tay cô, lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn ngón tay cái, nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, nói, không có việc gì, có thể là do tôi quá nhạy cảm thôi. Đến cùng là đã xảy ra việc gì? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt. Nhã Tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh trong lòng khẩn trương nói, không có việc gì. Đường Khả Hinh bỗng nghĩ đến thời gian cuộc thi nếm rượu đã cận kề, nhanh chóng cất bước đi về phía trước, lại không biết, trong nháy mắt bàn tay vung lên lại hạ xuống, vết bầm tím kia đã vọt vào bên trong mu bàn tay, khuỷu tay, đang hiện lên càng lúc càng rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, nhảy vào hang cọp bộ phận tiệc rượu. Ngày mai là ngày quan trọng của vòng thi nếm thử rượu. Đường Khả Hinh nhanh chóng ổn định lại tâm tình của mình, vừa uống canh dưỡng thần bổ não do Nhã Tuệ nấu cho mình, vừa chỉ đạo nhân viên làm việc tại phòng tiệc rượu, nhanh chóng bắt đầu hướng đến phía trên 12 cái cổng vòm, cắm lên đó những đóa hoa hồng màu sâm panh xinh đẹp mọng nước đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô vừa để ý nhìn họ cắm, vừa để chén canh xuống, cầm kéo lên đi đến, cắt sạch những cành lá dư thừa chìa ra. Nhìn thấy Đường Khả Hinh làm việc cẩn thận như vậy, nhân viên nam phía bên kia liền cười nói, Đường tiểu thư, nếu sau này có tiệc rượu lớn như này nữa, thì cô đảm nhiệm đi, chúng tôi rất sẵn lòng theo cô. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả nhân viên làm việc đều vui vẻ nhìn Đường Khả Hinh, cười nói, chúng tôi rất sẵn lòng theo cô, có rất nhiều thứ phải để ý, vậy mà cô vẫn tự thân làm cùng chúng tôi, không giống một số người chỉ biết khoa chân múa tay. Đường Khả Hinh nhìn mọi người, không nhịn được cười rộ lên nói, cảm ơn mọi người ủng hộ tôi, nếu như sau này tôi vẫn có cơ hội như vậy, tôi sẽ nhớ đến mọi người. Lần này được làm việc với mọi người, tôi rất vui. Chúng ta chỉ cần ở đúng chỗ của mình, không cần thảo luận đến người khác, cứ chặt chẽ tuân theo nguyên tắc trong lòng là được rồi. Mọi người cùng nhau cười trả lời, lại tiếp tục làm việc. Bản thân Đường Khả Hinh cũng vô cùng kích động đi đến phía sau hội trường tiệc rượu, ngẩng đầu, lập tức nhìn sảnh phòng tiệc rượu rực rỡ trước đây. Hiện tại đã được bố trí 12 chiếc cầu vòm, mỗi chiếc đều được cắm đầy hoa hồng xinh đẹp thơm ngát, còn dùng dải tơ lụa trắng tinh đổi thành câu đối hay. Bên dưới cổng vòm các nhân viên đang nhộn nhịp sắp xếp lại khu vực để rượu tách biệt theo bàn, ở mặt trên theo thứ tự, lần lượt đặt xuống từng bảng hiệu của các trang trại rượu bằng thủy tinh, còn có bản giới thiệu vắn tắt về trang trại rượu đó. Một lượng lớn rượu từ trang trại rượu Ali Venice đã tới. Có người bên ngoài hội trường tiệc rượu kêu to. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, nhìn mấy người nhân viên làm việc thật sự nghiêm túc đang cẩn thận di chuyển tủ đá mang vào bộ phận tiệc rượu. Cô nhanh chóng đi qua, mỉm cười đến trước mặt họ, hơi cúi người nói, vất vả, vất vả rồi, mau đưa vào đi. Nhân viên nhanh chóng di chuyển tủ lạnh mang vào phòng rượu. Đường Khả Hinh cũng lập tức đi theo, nhận tài liệu ký tên mình, sau đó nhanh chóng dặn dò cho nhân viên mở tủ rượu, đưa toàn bộ rượu bên trong đến khu vực trang trại rượu Zeusi. Từng chai rượu chân quý được đưa vào, nhân viên của trang trại rượu đi theo để xác định nhiệt độ, lại cẩn thận từng chút một đem cửa thủy tinh đóng lại. Tiểu Thanh, Đường Khả Hinh nhìn toàn bộ rượu dùng cho buổi tiệc thử rượu lần này đã được đưa vào, rồi lùi về sau một bước gọi, tới đây một chút. Vâng. Tiểu Thanh mỉm cười đi đến, nhìn Đường Khả Hinh hỏi, cô có gì muốn dặn dò sao? Tối nay, nhất định phải cử người trông coi chỗ này cả trong lần ngoài 24 tiếng đồng hồ. Chờ đến khi cửa lớn phòng tiệc rượu đóng lại, không ai được tiến vào nếu không có mệnh lệnh của tôi. Biết không? Đường Khả Hinh nhìn Tiểu Thanh vô cùng trịnh trọng nói. Tiểu Thanh gật đầu cử người phụ trách an ninh tốt nhất của Bộ Diệu Hoàn Cầu chúng ta qua đây. Đêm nay Phó Bộ trưởng sẽ nghỉ ở khách sạn Á Châu, cô đi lấy phòng cho cô ấy. Đường Khả Hinh vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò. Tiểu Thanh gật đầu. Đường Khả Hinh dường như nghĩ tới điều gì, dẫn Tiểu Thanh ra khỏi sảnh tiệc, nhìn khắp nơi trong hội trường phòng tiệc đã được sắp xếp ổn thỏa. Cô nhanh chóng xoay người nhìn trợ lý Tiêu Tiêu hỏi, Tiêu Tiêu, nhân viên làm việc của các trang trại rượu, đã sắp xếp nơi ở trong khách sạn Á Châu ổn thỏa cả rồi chứ? Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Cô nhất định phải chú ý, không nên để cho các trang trại rượu từ nhiều nước đã từng có quan hệ thương mại với nhau, sắp xếp cùng một chỗ, có thể ở gần đó. Bọn họ rất kiêng kỵ điều này. Phối hợp giúp đỡ quản lý từ chuẩn bị sân khấu tốt. Vì sau buổi tiệc này, sẽ tiếp tục mở tiệc chiêu đãi phóng viên, chờ đến lúc xem tiết mục lớn tiến hành, nên bọn họ không đến ngay được. Thời điểm Đường Khả Hinh bước vào công việc, thần kinh hỗn loạn, toàn bộ mọi việc đều bị cô nói ra. Chỉ thấy một mình cô đứng dưới vòng hoa nào đó, nhìn hội trường tiệc rượu, mặt cô nặng nề chăm chú và nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định phải đánh xong trận này thật tốt. Mọi người cùng lên tiếng trả lời. Khả Hinh. Lúc này Nhã Tuệ cũng nhanh chóng đi tới. Nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Chiếc đàn dương cầm thủy tinh hình tam giác mà cô đặt hàng rất lâu trước đây đã đến rồi. Thật không? Đường Khả Hinh vui mừng cười nói. Lúc nào tôi có thể nhìn thấy? Nhã Tuệ mỉm cười nói xong. Tức khắc cầm điều khiển từ xa lên. Đối diện vòng hoa trong cùng của sân khấu, nhẹ nhấn công tắc đã được lắp đặt sẵn bên trong phòng tiệc rượu một cái. Lập tức từ phía trên từng đợt ánh đèn chiếu xuống bảy dải lụa bằng nước mềm mại, không sai lệch rơi vào giữa con kênh dẫn nước mới được xây dựng. Tất cả mọi người đang nhìn cùng ồ lên, dải lụa bằng nước còn chưa tan hết, lại từng trận khói lửa kèm theo mưa bụi rơi xuống, cư nhiên tỏa sáng vang lên âm thanh tư tư. Đường Khả Hinh nhìn ngây người. Nước lửa giao hòa, tạo ra hiệu quả âm thanh mạnh mẽ, ở giữa hiện lên từng đợt sương mù trên cánh đồng hoa oải hương, giữa sân khấu đang từ từ nâng lên một chiếc đàn dương cầm thủy tinh trong suốt dài 2 mét, hiện ra đẹp mắt trước mặt mọi người. Bên trong chiếc đàn dương cầm, bố gõ, còn có đường cong nghệ thuật duyên dáng, tất cả đều thấy rõ ràng, chiếc đàn này hoàn toàn được chế tác bằng phương pháp thủ công. Cô dường như có thể nhìn thấy bàn tay những bậc thầy dương cầm đang mơn trớn dây đàn biểu lộ sự chăm chú đích thực khi chơi đàn. A, dương cầm thật đẹp. Tất cả nhân viên đều thán phục. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đàn dương cầm Đường Khả Hinh rơi lệ xúc động nở nụ cười Nhã Tuệ đến gần cô. Cũng mỉm cười nhìn đàn dương cầm thủy tinh kia. Dường như vẫn còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh. Nói. Tôi không hiểu tại sao cô lại nhất định phải kiên trì mang đàn dương cầm thủy tinh trong suốt đặt giữa sân khấu như thế. Mặc dù rất đẹp, nhưng tôi đối với sự kiên trì của cô có chút khó hiểu. Nó có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Đường Khả Hinh im lặng không trả lời, ngẩng đầu nhìn đàn dương cầm, nhớ đến ký ức khi còn bé. Cậu bé trai cõng cô bé đi đến bãi cỏ hoa oải hương phía trước, đón hương thơm trong gió, yếu ớt nói, đừng khóc. Quay về anh đàn cho em nghe, em không muốn. Cô bé vẫn còn cầm trong chóng gió, nước mắt lăn xuống hòa khóc đúng là tiếng đàn của chiếc dương cầm trong suốt. Đinh đinh đong đong, dễ nghe biết bao nhiêu. Thật vậy sao? Đến lúc đó, anh ôm em ngồi trên mặt đàn, cho em ngồi trên đó khiêu vũ. Bức tranh cánh đồng hoa oải hương màu tím được vẽ kia, lại đẹp đến vậy, Khả Hinh. Nhã Tuệ thấy kỳ lạ nhanh chóng nhìn Đường Khả Hinh. Hỏi, cô sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn chiếc đàn dương cầm thủy tinh, cuối cùng một ước nguyện đã được thực hiện, được an ủi vài phần, tươi cười. Vừa rồi ở phòng y tế, cô nói gì vậy? Nhã Tuệ không hiểu nhìn Đường Khả Hinh hỏi, nói đêm nay muốn làm gì? Còn nói nhất định phải làm. Đường Khả Hinh nghe lời này. Trong nháy mắt mới có chút tinh thần, đột nhiên à một tiếng, có chút lúng túng nói đùa. Nhã Tuệ nheo mắt nhìn cô, nói, tôi không muốn cô cho tôi là rắc rối. giọng điệu vừa rồi khi ở phòng y tế của cô, tôi nghe có chút không ổn. Đường Khả Hinh cố ý liếc cô một cái, mới giục cô đi về phía trước, vừa đi vừa cười nói, chị bảo phòng bếp nấu canh cho tôi, uống rất ngon, tôi muốn uống thêm. Xì, từ nhỏ đến lớn chỉ biết nói ngọt. Nhã Tuệ cười, lại nghĩ đến điều gì, nói, đúng rồi, cô xem khi nào nước đá vào dùng ướp nho đến. Phòng bếp đang thúc giục. Đường Khả Hinh nghĩ nghĩ, rồi nói, hình như xế chiều nay sẽ đến. Yêu cầu họ nhanh lên một chút, điểm tâm bánh ngọt hôm nay đều chắc chắn phải dùng đến. Nhã Tuệ nói, biết rồi. Phúc, chỗ ngồi cửa sổ sát đất nhà hàng cơm Tây, mấy người Lâm Sở Nhai ngồi đó đều phun thẳng về phía trước, cà phê bắn trực tiếp lên cả người Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn áo sơ mi trắng của mình, lại nhìn bọn họ phẫn nộ nói, không cần mỗi lần đều như vậy, động chút là phun rượu đỏ, phun cà phê, cho dù các cậu muốn phun, thì cũng tìm nơi nào tốt mà phun được không? Áo sơ mi của tôi rất đắt tiền. Không, không, không, anh vừa mới nói gì? Tô Lạc Hành lập tức khiếp sợ nghiêng cả người về phía trước, nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như hắn muốn tự tìm đường chết nói, cậu muốn đi đến chỗ tiêu phóng viên. Trang Hạo Nhiên cầm khăn tay lau áo sơ mi của mình, vừa lau vừa đáp, a mờ, mẹ kiếp. Lâm Sở Nhai nhìn Trang Hạo Nhiên, chịu không được, nói, người phụ nữ kia với sói đói giống như cùng một loại, bình thường anh đều trốn không kịp, còn dám đến phòng cô ấy, muốn chết à. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn bọn họ cười nói, có khoa trương vậy không? Không phải chỉ là phụ nữ thôi sao? Trang Hạo Nhiên, Tào Anh Kiệt cũng không chịu nổi, gọi thẳng tên nói, anh phải biết anh là loại người nào. Anh là thân sĩ, chuyện gì cũng đều nhường người khác. Thế nhưng đối với thủ đoạn kia của Tiêu Hào Ánh, không được đâu. Đi vào thật thì sẽ bị lột sạch, chuyện gì anh cũng cẩn thận, nhưng việc đối phó với phụ nữ còn chưa đủ kinh nghiệm. Đi uống rượu. Trang Hạo Nhiên cười nói qua loa, muốn biết được thứ gì, đương nhiên phải trả tiền mua, cũng không cần hy sinh nhan sắc như vậy chứ. Mấy người đàn ông cùng nhau kêu gào, đừng nói ghê tởm vậy chứ. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn bọn họ nói, không phải, cho dù anh và Tiểu Đường cãi nhau, cũng không cần đi, thật sự không cần đi. Quá đáng sợ, Tiêu Hào Oánh thật sự không phải là người bình thường. Lúc này cũng đừng làm ra chuyện gì gây hiểu lầm nữa. Tôi sợ cậu đêm nay không ra được, sáng mai quần áo lại không chỉnh tề. Tô Lạc Hoành thực sự khẩn trương nói. Không có việc gì. Trang Hạo Nhiên không có cách nào với bọn họ cười nói. Lão đại. Mấy người đàn ông lại cùng nhau khẩn trương đứng dậy kêu gào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707. 3 năm ăn kem xế chiều, 5 giờ là giờ tan làm của tất cả nhân viên hành chính của khách sạn Á Châu. Nhân viên làm việc ở các bộ phận vừa nói vừa cười đi ra ngoài, thậm chí thỉnh thoảng còn bàn luận về những vị khách đẹp trai trong khách sạn. Mới đi ra đến đại sảnh khách sạn, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe chở kem, kêu két một tiếng, mang theo những hạt mưa vừa rơi xuống từ bầu trời u ám, dừng sát trước thảm đỏ, vô cùng khí phách. Vài nhân viên làm việc lập tức dừng lại, kỳ quái nhìn chiếc xe chở kem cũ kỹ này dừng trước cửa khách sạn. Từ trước đến nay khách sạn Á Châu luôn là khách sạn đẳng cấp thế giới. Rất ít những chiếc xe dừng trước đại sảnh khách sạn mà giá trị nhỏ hơn 100 vạn, càng không cần phải nói đến loại xe cũ như thế này. Các cô dừng chân đứng tại chỗ nhìn chiếc xe kia.